Cực phẩm thần y chương 2017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2017 đối với con giận dữ của hai nhà này, Vũ Lâm Giang cũng không quá quan tâm, theo thỏa thuận đã thống nhất với Trần Gia Bảo hai ngày trước, đem hết tất cả chuyện này, để đổ lên người Trần Gia Bảo và Lưu Ly, hơn nữa ngầm nói võ thuật của Trần Gia Bảo thần bí khó tin thế nào, cần ít nhất ba vị cường giả của truyền kỳ trung kỳ mới có thể chắc chắn bắt được, còn thực lực của Lưu Ly lại mạnh mẽ như thế nào, sức mạnh nghịch thiên có thể nói trước đây chưa từng gặp. Cuối cùng Vũ Lâm Giang nói, sức mạnh của Trần Gia Bảo cũng đủ mạnh rồi, mà Lưu Ly lại là trời cao hiếm có, mặt đất vô vọng, nhà họ Vũ núi Vũ ẩn chúng tôi cùng lắm là một trong bốn nhánh nhà họ Vũ, một khi làm Trần Gia Bảo và Lưu Ly tức giận, liền gặp họa diệt môn, núi Vũ ẩn chúng tôi nhà nghèo cửa nhỏ, chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Đúng rồi, bây giờ Trần Gia Bảo và Lưu Ly đang ở núi Vũ ẩn, nếu các người muốn vì Long Trạch Việt báo thù cứu Phương Hàn Diệp gia, vậy phái cường giả của gia tộc đến đây đi, sức mạnh nhà họ Long và nhà họ Phương hùng mạnh nhất định có thể làm cho Trần Gia Bảo và Lưu Ly cúi đầu đầu hàng. Lời vừa nói ra tuy rằng giọng điệu của nhà họ Long cùng nhà họ Phương vẫn còn kịch liệt nhưng Vũ Lâm Giang có thể nghe ra được thái độ hai nhà đã dịu đi, dù sao, một kiếm giao oai của Lưu Ly, ngay cả nhà họ Long và nhà họ Phương, cũng phải xem xét cẩn thận. Về phần điện thoại gọi đến của nhà họ Sầm, thái độ thật ra không kịch liệt bằng hai nhà Long, Phượng, chỉ hỏi hai vấn đề, thứ nhất trên người Trần Gia Bảo thật sự có thiên hành cửu châm. Thứ hai, Lưu Ly có thật sự lợi hại như lời đồn. Câu trả lời của Vũ Lâm Giang cũng rất đơn giản, không sai, thực lực của Lưu Ly, so với lời đồn còn lợi hại hơn, bởi vì một nhát kiếm của cô thực lực thật sự của cô ấy còn lâu mới thấy đáy. Sầm Khiếu Uy người đứng đầu nhà họ Sầm có chút im lặng, nói một câu đơn giản. Tôi biết rồi, liền cúp điện thoại, nghe điện thoại truyền đến tiếng, tút tút, Vũ Lâm Giang khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Sầm Khiếu Uy là người đứng đầu nhà họ Sầm, nếu thực lực không hùng mạnh với lại tâm tư kín đáo, một khi ra tay đối phó Trần Gia Bảo và Lưu Ly thì phải chuẩn bị tốt một trận giận dữ lôi đình. Nếu núi Vũ Ẩn không sớm chuẩn bị tốt, bất luận cuối cùng Trần Gia Bảo hay nhà họ Sầm ai thua ai thắng, núi Vũ Ẩn đều sẽ biến thành vật chôn theo thế cục này, thật sự là buộc dây đi bên vách núi mà. Kế tiếp, như Vũ Lâm Giang đã hứa trước đó, anh để cho Vũ Trầm Minh ra lệnh xuống, cưỡng chế tất cả đệ tử của nhà họ Vũ trên núi Vũ Ẩn, không được gây phiền cho Trần Gia Bảo chứ đừng nói là gây thù. Toàn bộ núi Vũ Ẩn náo động, trước tiên Trần Gia Bảo trong cuộc thi trung y, đã dẫm lên những hạt giống tuyển thủ ưu tú nhất trong nhóm người trẻ nhà họ Vũ, làm cho nhà họ Vũ mất hết sĩ diện, sau đó lại giết rất nhiều cường giả của nhà họ Vũ, có thể nói là kẻ thù sống chết, ngay cả không thể đánh lại Trần Gia Bảo và Lưu Ly, nhà họ Vũ theo lý cũng nên biểu hiện thái độ chính mình sẽ thể sống chết báo thù đi chứ. Bây giờ Lâm Giang lại nói không được phép cam thù Trần Gia Bảo, loại hành vi này cùng với người nhu nhược có chỗ nào khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà họ Vũ từ trên xuống dưới đều là oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm Giang cũng làm như không thấy, đặc biệt gọi điện thoại cho tộc trưởng nhánh chủ nhà họ Vũ, đem loạt chuyện xảy ra ở núi Vũ Ẩn, nói một lần từ đầu đến cuối. Tộc trưởng nhà họ Vũ tuy rằng tức giận, nhưng biết thực lực hùng mạnh của Trần Gia Bảo và Lưu Ly, không phải dễ chọc chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một hơi. Giờ phút này, trong khi một vài gia tộc lớn đang âm thầm sắp xếp đối phó Trần Gia Bảo và Lưu Ly, đã cách 4 ngày kể từ trận chiến ở núi Vũ Ẩn. Trong thời gian 4 ngày, thương tích trên người Trần Gia Bảo cũng đã hồi phục 7-8 phần, dự tính qua vài ngày tĩnh dưỡng, có thể hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc đó nên cùng Lưu Ly bàn chuyện đàng hoàng. Cách chương.